Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đáp ứng. Cơm nước no nê, Hồng Thất Công đánh ở no, dư vị vừa mỹ thực, sờ sờ cái bụng, nói rằng, cô bé Hoa hết tâm kế, chỉnh tốt như vậy món ăn cho ta ăn, định là không có lòng tốt, lão ăn mày ngoại trừ còn có mấy tay công phu còn quá đi. Liền không có những khác thật cho ngươi. Có điều lão ăn mày không hiểu. Ngươi có tiểu tử này ở bên người. Không hướng về cầu mong gì khác giáo. Trái lại tính toán lên lão ăn mày. Hắn cho rằng là Hoàng Dung muốn học công phu của hắn. Có thể dưới cái nhìn của hắn. Thẩm Thành Bình công phu không kém hắn. Hoàng Dung là có một ít bỏ gần cầu xa. Hồng Thất Công không giống nhau. Không chờ trả lời. Lại nói. Tuy rằng không hiểu, nhưng ăn tốt như vậy đồ vật, không dạy mấy tay cũng thật không còn gì để nói. Đến, đi theo ta, dứt lời vác hồ lô, nhấc lên gậy trúc, đứng dậy liền đi. Thẩm Thành Bình mọi người theo hắn đi tới thị trấn ở ngoài trong rừng tùng. Hồng Thất Công thấy mọi người đều đã đi tới, liền không nói nhảm nữa. Đối với Hoàng Dung hỏi, cô bé, người muốn học gì đó? Lão ăn mày có một tay tiêu giao du quyền pháp đúng là thích hợp ngươi tu luyện. Hoàng Dung lúc này mới nói rằng, Thất Công, không phải ta muốn học rồi, là muốn ngươi dạy hắn. Nói chỉ về Quách Tĩnh, Hồng Thất Công cũng là sững sờ. Mắt thấy Hoàng Dung ánh mắt ở nhìn Thẩm Thành Bình, trong lòng cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liền chuyển hướng Thẩm Thành Bình, nói, ta nói Thẩm tiểu tử. Hắn đến cùng các ngươi toàn chân giáo là quan hệ gì? Chính mình mở miệng không nói. Ngươi lại còn khuyến khích ngươi tiểu tình nhân hỗ trợ. Thẩm Thành Bình cười cợt. Nói rằng, Hồng bang chủ, hắn cũng không phải là ta toàn chân giáo đệ tử. Tuy nhiên cho ta toàn chân giáo có mấy phần quan hệ. Vì lẽ đó kính xin Hồng bang chủ giúp ta việc này. Hồng bang chủ không gặp nói không giữ lời đi. Hồng Thất Công xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt không giống giả bộ. Trừng mắt lên, nói, ta lão ăn mày còn khinh thường nói chuyện không đáng tin. Huống hồ ta lúc trước cũng còn ăn qua hắn dê nướng. Đến, tiểu tử ngốc, ta đem này tiêu giao du dạy cho ngươi. Quách Tĩnh nghe thấy Hồng Thất Công gọi hắn, bận bịu ồ một tiếng. Nói, tiền bối, vãn bối bổn vô cùng. Chỉ sợ học không tốt. Hồng Thất Công thầm nghĩ. Ta biết ngươi đần. Thiên tài yêu thích giáo một cái ngốc không lăng đăng tiểu tử. Này còn chưa bắt đầu học đây. Trước hết chính mình cho mình nhụt chí. Liền dâu mép một vểnh. Liền muốn răn dậy. Bên kia Hoàng Dung nói rằng. Không được. Không thể dạy hắn tiêu giao du. Muốn dạy những khác. Này tiêu giao du rất phức tạp. Hắn như vậy bổn. Coi như biện mạng nhỏ nhớ kỹ. Xuất ra cũng nửa điểm không tiêu giao ý vị. Mặt mày ủ rũ. Tay chân vụng về. Đã biến thành khổ não bò. Quách Tĩnh từ nhỏ bị người nói bổn. Sớm thành thói quen. Huống hồ chính hắn cũng thường cảm giác mình rất ngốc. Vì lẽ đó cũng không buồn bực. Cầm lấy ra đầu cười nói. Không phải là sao? Hồng Thất Công ha ha cười nói. Không sai. Này tiêu giao du, là ta thời niên thiếu luyện công phu, vì tạm tạm cô bé nhẹ võ công con đường, mới dự định lộ ra ngoài dạy ngươi. Kỳ thực theo ta trước mắt võ học môn đạo đã không hợp. Này hơn 10 năm qua, ta có thể không khiến quá một lần. Ta nói Hồng bang chủ ngươi cũng đừng lập dị, không bằng liền theo ta lúc trước nói. Đêm này Hàng Long thập bát trưởng truyền cho hắn mấy thức làm sao? Thẩm Thành Bình vào lúc này, nói rằng, Hồng Thất Công nghe xong nhưng là không nhịn được chừng Thẩm Thành Bình một chút. Nói, lão ăn mày đắc ý nhất công phu chính là cái kia Hàng Long thập bát trưởng. Có điều ngươi trưởng pháp trên công phu không thể so ta kém. Võ công của hắn cũng đều là tinh xảo ảo diệu cực kỳ. Vì sao ngươi không dạy hắn, nhưng phải đến bộ ta, Hàng Long thập bát trưởng. Ta trưởng pháp nhiều là bác hái trúng trường, lại lấy kiếm ý của ta điều động. Nếu thật sự là nói quyền cước trên công phu ta còn thực sự không bằng ngươi. ta cũng có mấy môn đủ để cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng so với công phu. Chỉ là những này công phu không phải không hợp tiểu tử này tính tình. Chính là hắn căn bản là không có cách tu luyện. Còn lại công phu cũng đều kém một chút. Lúc này mới muốn xin mời Hồng Băng chủ hỗ trợ. Ác, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn có mấy môn công phu cùng lão ăn mày ta Hàng Long Thập Bát Trưởng so với. Đã như vậy, ta cũng phải xem thử xem. Hồng Thất Công trực tiếp nói. Kỳ thực nếu không là bận tâm Hồng Thất Công có thể sẽ gây sự với Quách Tĩnh. Thẩm Thành Bình chính mình là có thể trực tiếp đem Hàng Long Thập Bát Trưởng truyền cho Quách Tĩnh. Thẩm Thành Bình vì đối phó Thiết Mộc Chân, hại Lý Bình tự sát, Giang Nam Thất Quái lại chết rồi ba cái. Như này Quách Tĩnh vẻn vẹn là dường như Dương Khang bình thường là một cái giang hồ lãng tử. Thẩm Thành Bình cũng sẽ không có cái gì cảm giác tội lỗi. Có thể này Quách Tĩnh là một cái hiếm thấy vì dân vì nước nhân vật anh hùng. Thẩm Thành Bình khó tránh khỏi liền có một ít hổ thẹn. Cho nên liền muốn bù đắp một phen. Để hắn không muốn sẽ cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng bỏ qua. Lúc này mới muốn tận lực hỗ trợ. Cũng được, ta trước hết nói một môn quyền pháp đi. Quyền pháp này tên là Thất Thương Quyền. Nếu là nội lực không đủ, luyện sau khi ngược lại là gặp thương tới phủ tạng. Có thể nói là chưa đả thương địch thủ trước tiên tổn thương chính mình. Quách Tĩnh nội công tuy nhiên đã có một ít căn cơ. Muốn tu luyện quyền pháp này nhưng xa xa không đủ. Hồng Thất Công nghe xong cũng là lấy làm kinh. Hãi, hắn biết Thẩm Thành Bình nên còn không đến mức nói hoảng lừa hắn. Chỉ là không nghĩ tới. Võ công tu luyện còn có nội lực hạn chế. Y theo trên giang hồ lẽ thường. Nội lực thiển võ công uy lực liền thấp. Nội lực cao võ công uy lực liền cao. Có võ công mặc dù đối với nội lực yêu cầu rất cao. Nhưng giàu gì liền tu luyện không được. Còn không đến mức nội lực không đủ tu luyện gặp không chết thì bị thương. Lần này Hồng Thất Công khó tránh khỏi liền có chút ngạc nhiên. Không nhịn được mở miệng lên đường. Thẩm tiểu tử không ngại. Liền nói nghe một chút. Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không lưu ý những này. Hắn đem một đời trước thu thập bí tịch võ công ngoại trừ số ít hung tàn độc ác. Phần lớn đều ở lại toàn chân giáo. Cùng Hoàng Dược Sư lúc tỉ thí các loại bí tịch cũng là há mồm liền đến. Thậm chí còn truyền thụ quá Lục Thừa Phong Khúc Linh Phong bọn họ võ công. Này Thất Thương Quyền bởi vì tương đối đặc biệt. Thẩm Thành Bình cũng không có truyền xuống. Lúc này lại cũng không có giấu giếm giếm. Trực tiếp đem Thất Thương Quyền quy tắc chung nói ra. Nhân thân ngũ hành. Tim thuộc tính hỏa. Phổi thuộc tính kim. Thận thuộc nước. Tỳ thuộc thổ. Gan thuộc tính mộc, lại thêm âm dương hai khí. Một luyện bảy thương, bảy người đều thương. Khí ngũ hành điều âm dương. Tổn đau lòng phổi tồi gan ruột. Tàng cách tinh thất ý hoảng hốt. Tam tiêu tề nghịch hề phách tung bay. Này quyền công mỗi thâm một tầng. Tự thân nội tạng liền nhiều được một tầng tổn hại. Cái gọi là bảy thương kỳ thực là trước tiên tổn thương chính mình lại đả thương địch thủ. Có điều này đều là nói nội lực nông cạn người tu luyện hậu quả. Nếu là nội lực thành công, lại tu luyện lời nói liền không có những này lo lắng. Hồng Thất Công tuy rằng không phải mê võ nghệ, nhưng nghe đến như vậy mới mẻ độc đáo kỳ dị võ công. Cũng là đại cảm thấy hứng thú, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thẩm Thành Bình thấy này nhân tiện nói, ta có thể đem quyền pháp này phương pháp tu luyện nói cùng ngươi nghe. Có điều Hồng lão đầu ngươi có thể đừng hẹp hòi, đem cái kia Hàng Long Thập Bát Trưởng dạy cho Quách Tĩnh đi. Mặc dù nói là truyền cho Quách Tĩnh, có thể Thẩm Thành Bình võ học trình độ, thêm vào trước ở Tiếu Ngạo thế giới tìm kiếm di tích, cũng biết đến Hàng Long Thập Bát Trưởng bản thiếu, bởi vậy chỉ cần ở bên cạnh coi trọng nhất thời chốc lát, tự nhiên liền có thể học được, như vậy cũng coi như phong phú chính mình võ học thu gom. Đối với điểm ấy, Hồng Thất Công cũng không có vạch trần. Này có thể tính được với là trao đổi. Hai bên cũng coi như là ngầm hiểu ý. Hồng Thất Công cũng không phải là mèo khen mèo dài đuôi người. Mắt thấy Thẩm Thành Bình nói đến cái này mức. Liền cười nói, được, nếu ngươi như thế hào khí. Lão ăn mày từ chối nữa. Chính là liền Vương Trùng Dương đệ tử cũng không bằng. Có điều nói rõ trước. Ta dạy hắn có thể, nhưng không thể nhận hắn làm đồ đệ. Quách Tĩnh kích động không tên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể được cao nhân chỉ điểm. Lúc này ngã đầu muốn bái, Thẩm Thành Bình liền vội vàng đem hắn hạn chế. Sau đó nói, nếu Hồng lão đầu không phải thu ngươi làm đồ đệ, vậy cũng không cần dập đầu. Trong lòng cảm tạ tức là, Hồng Thất Công cũng cười nói, Thẩm tiểu tử nói tới không sai. Ngươi nếu thật sự cho lão ăn mày dập đầu đầu, lão ăn mày nhất định phải cho ngươi khái trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.